Dã thú người tường vi, chương 9, Ngọc Sơn, gocchuyenaudio.com. Trong phòng thu thập sau 2 ngày đã rực rỡ hẳn lên, nhất là phòng bếp được Vân Di trà lau sạch sẽ, từ trường Thanh thích nhất ngâm mình, Vân Di liền tìm Dục Dũng cũ cọ rửa 3 lần đặt ở trong viện, màn cũ cũng bị Vân tháo xuống, nấu một nồi nước xà phòng, ở trong sân không ngừng đánh rửa, rốt cục đem màn giặt ra màu gốc vốn nhìn xám xịt trở lại màu sắc lam nhạt vốn có. Vân Di lại đi cửa hàng bán vải đối diện mua chút vải bông mềm mại giá rẻ cầm đến làm 2 cái đệm giường, thước dây, chỉ cũng đều mua một ít trở về, vì thế trong tay Vân Di lại túng quẫn, buổi tối lại bắt đầu thức đêm theo thoa. Từ trường Thanh thật sự thấy Vân Di quá mệt mỏi, liền yêu cầu làm trợ thủ cho Vân Di, Vân Di lại căn bản không để hắn dính nửa điểm, chỉ nói. Giặt quần áo nấu cơm đây đều là việc của nữ nhân, ngươi đi theo làm cái gì? Nhanh vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong liền từ trong bao lấy quần áo ra sửa sang lại, quần áo này đặt trong một tấm khăn, khăn bọc quần áo Vân Di mang theo từ trong nhà rất mềm mại, khăn không biết mở từ khi nào, run lên từ trong quần áo rớt xuống một cây ngọc châm. Vân Di lập tức, a, một tiếng, vội vàng xoay người nhặt lên, cây châm này là bạch ngọc tốt nhất, trên đầu còn thấm hồng, cực kỳ xinh đẹp, là của hồi môn tốt nhất của nàng năm đó, bởi vì không nỡ bán liền vẫn tùy thân mang theo, nghĩ về sau nếu cần dùng tiền gấp còn có thể đổi chút tiền dùng, thấy vô tình làm rơi thì thật khẩn trương, đừng có rơi hỏng mới tốt. Cũng là cây châm này mảnh nhẹ, điêu khắc tinh xảo, vừa rơi xuống nhưng lại xuất hiện một vết rạn, Vân Di không khỏi đau lòng. Người đại huyền thích xinh đẹp, cảnh đẹp ý vui, Mỹ Ngọc chính là một trong số đó, từ hoàng đế đến bình dân đều cực kỳ thích ngọc, bởi vậy trong kinh thành các loại kỳ thạch ngọc kiện cực kỳ thịnh hành, không thua vàng kim, dân gian cũng có người không thích hoàng kim thích đeo ngọc, hoàng kim có thể cầu Mỹ Ngọc là vô giá, quân tử như ngọc cho nên, vô luận trên người nam nữ tử đều thường niên đeo ngọc, ngay cả trong tay tiểu hộ nhân gia cũng sẽ tích góp mấy khối ngọc tốt. Cây châm trong tay Vân Di chính là bạch ngọc phẩm chất thượng đẳng vô cùng tốt, nguyên bản đáng ra 5 lượng bạc, có vết rạn này giá trị liền đại suy giảm, cơ hồ có thể nói không đáng giá, bởi vì theo tín ngưỡng người đại huyền, ngọc chính là vật trừ tà thiên địa tinh hoa, nát là không cát, bình thường đều sẽ ném đi. Từ trường Thanh sinh ở Từ gia phú giáp một phương, Từ gia cũng làm một ít sinh ý về ngọc thạch, hắn tự nhiên so thường nhân có chút kiến thức hơn nữa sống nhiều năm hơn, tự nhiên có nhãn lực biết giá trị cây châm này, sợ Vân Di khó chịu liền lập tức nói. Toái toái bình an, Vân Di, cây châm này giúp chúng ta chắn tai. Mắt thấy 5 lượng bạc vừa rơi liền mất, trong lòng Vân Di tất nhiên không dễ chịu, không nói nó đi theo mình nhiều năm, vốn còn muốn lấy nó đổi chút tiền dùng, hiện tại ngay cả bán một văn tiền cũng không đáng giá, nhưng nghe Thanh Nhi nói như vậy, khó chịu trong lòng cũng hòa hoãn lại, ngẫm lại ngọc kiện kia thật sự là vì nàng và Thanh Nhi cản tai, vậy cũng tốt. Kế tiếp lại vội vàng kiểm tra vòng tay trong khăn, vòng tay may mắn không có việc gì, Vân Di lại cẩn thận dùng khăn từ bao lấy, sắc mặt đã bình tĩnh hơn, đem kia cây châm vội vàng thu dọn, ngồi lại trước cửa sổ, cầm lấy kim chỉ tiếp tục thêu hà bao tối hôm qua thêu được một nửa. gocchuyenaudio.com. Từ trường Thanh lúc này nghĩ tới một chuyện, hắn nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy lục dịch rơi xuống trên tảng đá, liền lập tức ngấm vào khối đá. Việc này kỳ thật cực kỳ khác thường, nhưng hắn lúc ấy vừa mới biết núi nhỏ không lâu, tồn tại của đối núi nhỏ vốn đã khó có thể tin, đối với khối đá hút lục dịch giảm đi hiếu kỳ, sau cũng liền quên việc này, nhưng ngọc châm này lại gợi lên trí nhớ của hắn, ngọc cũng là đá, không biết có giống khối đá trên núi nhỏ thấm hút lục dịch hay không, nếu là hút được lục dịch sẽ có biến hóa gì. Vừa nghĩ vậy, Từ Trường Thanh liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, quả muốn lấy lục dịch ra thử một phen, liền ra vẻ đòi Vân Di mở miệng cho hắn chơi ngọc châm kia. Vân Di vốn không đồng ý, cuối cùng thật sự chịu không được cái miệng ngọt ngào của hắn. Từ trường Thanh cầm cây châm thưởng thức, vừa cẩn thận nhìn chỗ dạn, đúng là dạn vào rất sâu, bên trong kéo dài tầng tầng có chút nhỏ vụn, Từ trường Thanh lo cầm lâu nó sẽ rớt thành bột phấn, liền vội đem nó để vào không gian, bởi vì lục dịch buổi tối mới có một giọt cho nên, chỉ có thể đợi buổi tối đi thử. Kết quả đêm đó hắn nhưng lại quên mất việc này, tắm xong liền thoải mái đi ngủ, thẳng đến buổi sáng tỉnh lại mới nhớ đến, may mắn, lục dịch buổi sáng cũng có một giọt, mang cây châm đem ra, vừa tập trung nhìn lại thấy, gì? Từ trường Thanh ngẩn ra, gần như không tin, lại vội vàng xuống giường đi đến trước cửa sổ nhìn kỹ, ngày hôm qua ngọc dạn do đánh rơi hắn lúc ấy thấy rõ ràng là một vết rất sâu, nay nhưng lại chỉ còn lại một đạo nhợt nhạt, không chỉ có như thế, ngọc châm này tính chất so với hôm qua thoạt nhìn lại nhẵn nhụi ôn nhuận hơn nhiều, dưới ánh sáng, bạch ngọc có chút hài hòa vụ cảm, đã gần tiếp cận dương chi bạch ngọc sao không khiến người giật mình. Từ trường Thanh ý niệm trong đầu vừa động, lập tức nghĩ tới thức hải trong núi nhỏ, ngọc châm này chính là hôm qua bỏ vào trong núi nhỏ cho tới bây giờ, cho nên biến hóa này nhất định cùng núi nhỏ có liên quan. Đến nay, hiểu biết của hắn đối với núi nhỏ còn chỉ giới hạn trong lục dịch thần kỳ nhũ thạch nhỏ xuống có thể cải thiện thể chất, tiêu trừ vết sẹo, thậm chí còn chữa khỏi miệng vết thương, mà cái khác lại một mực không biết. Hôm nay ngoài ý muốn không ngờ phát hiện một chỗ bất phàm khác của nó. Đều nói ngọc tập trung thiên địa tinh khí, cho nên chỗ có tinh khí mới có thể dưỡng ngọc, chẳng lẽ núi nhỏ này bên trong ẩn chứa tinh khí nồng đậm. Ngẫm lại cũng thấy đúng, như lục dịch có thể là tinh khí tụ lại, nếu không sao lại kỳ diệu như vậy. Từ Trường Thanh cầm ngọc châm thưởng thức thật lâu, lập tức kiềm chế lấy ra lục dịch vừa nhỏ, lấy chén nước trên bàn rót nước vào rồi đem lục dịch nhỏ vào, cũng không cần lay động, lục dịch mặc dù nùng trù nhưng vào nước lập tức tan ra, lập tức lấy ra chậu gỗ đựng nước, sau đó đem nước trộn lục dịch trong chén đổ vào một nửa. Làm như vậy Từ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, lục dịch này thật sự quá ít, có thể tiết kiệm một chút thì nên tiết kiệm, lập tức đem một nửa còn lại uống hết, rồi đem ngọc châm để vào trong chậu nước, sau liền ra ngoài múc nước giếng rửa mặt cùng Vân Di dùng cơm. Khóc chuyện audio.com, lại trở lại trong phòng, liền trực tiếp đi đến trước chậu gỗ lấy ngọc châm ra, dùng vải bông nhẹ nhàng lau khô mặt ngoài, lấy đến trước cửa sổ đánh giá, chỉ cảm thấy cây châm lọt vào trong mắt rực rỡ hẳn lên, toàn bộ một khối oánh thấu tinh thuần nõn nà, mặt ngoài càng giống như bao một tầng dầu thật dày, có cảm giác vào lửa liền cháy, mà nơi bị dạn kia ngay cả dấu cũng không thấy, bóng loáng tìm không thấy nửa điểm dấu vết dạn nứt. Từ Trường Thanh có chút khiếp sợ, bạch ngọc thượng đẳng trước đó hiện tại lại thành dương chi bạch ngọc. Có thể thấy lục dịch quả nhiên là đựng rất nhiều tinh khí, nếu không sẽ không trong thời gian ngắn đem ngọc châm nước dưỡng thành dương chi bạch ngọc. Do đó Từ Trường Thanh nghĩ đến, tức tinh khí nồng đậm trong núi nhỏ đến tột cùng là từ đâu mà đến, chẳng lẽ đó là một tòa ngọc sơn. Ý tưởng này không chỉ có khiến Từ Trường Thanh trước mắt sáng lên, đem cây châm đặt trong lòng, có chút khẩn cấp lên giường ngồi xếp bằng, sau đó nhắm mắt lại. Núi nhỏ trong thức hải vẫn giống như thường, bốn phía mây mù lượn lờ, núi vẫn là núi bình thường, đá rải rác trên đó cũng vẫn là đá bình thường, nhưng Từ Trường Thanh dùng ý thức cố ý mở ra lớp vỏ phong hóa của một khối đã xấu xí, bên trong lộ ra ngọc chất nhẵn nhụi như sữa dê, Từ Trường Thanh nhất thời chỉ cảm thấy lòng mừng như điên. Hưng phấn lập tức thử mọi nơi, thẳng đến nửa ngày sau mới bất đắc dĩ dừng lại. Bởi vì hắn có thể đi vào núi nhỏ chỉ là ý thức, có thể khống chế núi nhỏ là ý niệm của mình, muốn làm cái gì chỉ cần hắn có một ý niệm trong đầu là có thể làm được, nhưng ý niệm sẽ không ngừng bị hao tổn. Trước đó hắn không biết là vì hắn chỉ là đang trong núi nhỏ du đãng mà cũng không động tới đá trên núi, nhưng lần này lột vỏ đá mấy khối mới phát hiện ý niệm của hắn nhưng lại dần dần lực bất tòng tâm. Bất quá có thể xác định núi nhỏ này thật là một tòa ngọc sơn, hơn nữa này ngọc sơn cũng không chỉ có một loại ngọc dương chi bạch ngọc, ở đây chỉ là ngọc thạch bình thường nhất. Nếu đổi là người tham tài có được một tòa ngọc sơn như vậy, phỏng chừng nghĩ đến bán đi ngọc sơn sẽ có được vô cùng tài phú đếm không hết dùng không xong. Từ Trường Thanh cũng không ngoại lệ, hắn ái tài, bởi vì tài phú có thể cho người sống có tôn nghiêm. Nhưng hắn biết giá trị ngọc sơn này cũng không đơn giản là tiền bạc có thể trao đổi, hắn sống lại một lần, đã làm thiếu gia nhà có tiền, cũng làm qua khất cái nửa văn tiền cũng không có, không ai có thể vào lúc này lý trí hơn so với hắn, hắn rõ ràng tham lam trong lòng mình, nhưng hắn cũng biết, vàng bạc có thể kiếm ra, nhưng lục dịch ngàn vàng khó mua, vạn kim khó cầu. Lục dịch sở dĩ có hiệu quả thần kỳ chính là bởi vì nó là tinh hoa sở tại của tòa ngọc sơn này. Cho nên, ngọc sơn còn thì lục dịch còn. Huống hồ dù hắn hiện tại muốn động đến ngọc sơn, cũng là không thể, bởi vì ý niệm của hắn quá yếu, yếu cắt lấy một khối ngọc nhỏ trong núi cũng là ngàn khó vạn khó, huống chi là cả tòa ngọc sơn. Từ Trường Thanh tham lam trước đó đến giờ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng triệt để đánh mất ý niệm dùng ngọc sơn đổi lấy vàng bạc trong đầu, núi nhỏ đối với mình chỗ tốt cũng không phải tiền có thể bằng được, che chở còn không kịp, sao có thể làm ra loại hành động mổ gà lấy trứng này. Khóc chuyện audio.com lập tức từ trong lòng lấy ra ngọc châm nhìn cây châm trả lại cho Vân Di là vạn vạn không được, bởi vì hắn không thể cùng Vân Di giải thích cây châm vì sao biến hóa thành như vậy. Nhưng, hắn lại muốn kiếm chút tiền mua một cây châm cho Vân Di khiến nàng vui vẻ, không nghĩ khiến Vân Di chịu khổ, hơn nữa mấy ngày trước hắn trong lúc vô ý nghe thức phụ kia cùng bà của nàng nói, tú sống nếu là làm nhiều ánh mắt sẽ có hại. Cách chương.